Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, Liệt Dương chi chiến. Trong nháy mắt, Lâm Duệ trên cánh tay, từng cây kinh mạch thông thấu, bị linh tính đả thông, toàn bộ cánh tay phải, bao vây lấy một tầng màu đen linh tính, tầng ngoài trên da. Vỡ ra khe hở ra bị nẻ, từng sợi hắc mang tiêu tán ra. Lâm Duệ cảm giác được, trong chớp nhoáng này, hắn lực lượng từ 5.000 cây di gấp bội đến hơn vạn ký lô trình độ. Một quyền đánh xuống, phối hợp chiến kỹ, chỉ sợ đủ để đem một tòa núi nhỏ đánh nát. Ở trong cơ thể hắn, toàn thân, khiếu huyệt, trong kinh mạch, một cỗ thể lỏng linh tính lưu động. Lực lượng hùng hậu dồi dào toàn thân, khí tức tăng vọt, là thời điểm đi ra. Lâm Duệ trên cánh tay linh tính từ chối xuống dưới, khôi phục như cũ nhan sắc, thân thể khẽ nhúc nhích, dọc theo thang lầu xoắn ốc lao lên phía trên. Lộng xoạt một tiếng, sàn nhà phân liệt thanh âm xuất hiện. Ánh sáng xuất hiện lên đỉnh đầu, Lâm Duệ thân thể nhảy lên. Như là hùng ưng bình thường nhảy trên mặt đất, bước chân dẫm tại tàn tạ trong cung điện trên sàn nhà. Kia trung tâm sàn nhà lần nữa khép kín trở về hình dáng ban đầu. Lâm Duệ ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một chút, phát hiện ba đồ thi thể không thấy. Hắn nhíu mày quét một lần, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó hắn giết chết đại lượng trùng tộc. Những cái kia trùng tộc thi thể bị đại địa hấp thu. Chắc hẳn ba đồ thi thể cũng là bình thường không hai đi. Trong cung điện, vị trí trung tâm cự kén đã biến mất. Nơi này cũng không có cái gì thứ đáng giá. Lâm Duệ bước chân vút qua. Hướng phía sau thông đạo đi đến. Đường cũ trở về. Xuyên qua cạm bẫy trùng điệp hành lang không gian. Đi vào cung điện một chỗ địa điểm. Kia 16 đạo cột sáng biến mất, phong ấn bảo hộ tàn tạ cung điện màng ánh sáng cũng biến mất theo. Lâm Duệ dễ như trở bàn tay hóa thành bóng ma, ẩn nấp rời đi cung điện. Lúc này, bên ngoài, Diệp Liên Na, các chờ bốn vị liệt dương cấp tông sư cùng kia giữ tận trùng tộc chiến đấu sớm đã dừng lại một giây. Đột, khe hở tung hoành hơn vạn mét trong chiến trường. Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na đám nhân tộc tông sư cùng San Ta vực chủ trùng tộc phương này. Chính lặng lẽ rằng co. Phía trước, Âu Dương Niệm cùng San Ta vực chủ đang đối thoại. Hậu phương Diệp Liên Na bọn người toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Chung quanh thân thể lĩnh vực vờn quanh. Lơ lửng giữa không trung. Khí tức như là đại nhật treo cao. Diệp Liên Na lão sư, Lâm Duệ từ ảnh độn trạng thái dưới xuất hiện, đi vào Diệp Liên Na đám người bên người, có chút hành lễ. Diệp Liên Na chờ tông sư sớm đã phát hiện Lâm Duệ, các bọn người vừa muốn động tác, bị quen thuộc Lâm Duệ khí tức Diệp Liên Na ngăn cản. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ bình yên vô sự, gặp hắn khí tức tựa hồ đột phá đến tinh linh cấp, càng thêm kinh hỉ. Lâm Duệ, ba đồ đâu? Diệp Liên Na bỗng nhiên nghĩ đến kia Độc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng, trong mắt lóe lên băng hàn sát ý, khinh thân hỏi. Lâm Duệ trong lòng hơi ấm, mở miệng nói, kia ba đồ đã bị ta giết chết. Cái gì? Diệp Liên Na giật nảy cả mình, nhẹ che môi anh đào, đôi mắt sáng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ thanh âm không lớn, nhưng ở nơi đây, toàn bộ đều là liệt dương cấp tông sư. Bọn hắn ngũ giác cỡ nào nhạy cảm, dù cho là ngoài ngàn mét trùng mũi thanh âm cũng có thể nghe thấy. Lập tức chấn động trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, tâm cảnh như là không hề bận tâm. Có rất ít chuyện có thể chấn kinh đến bọn hắn, nhưng lúc này, Lâm Duệ vẫn là để hắn giật mình phi thường. Lâm Duệ bất quá siêu phàm cửu phẩm, không, hiện tại ước chừng là đột phá đến tinh linh nhất phẩm, vượt ngang 6-7 phẩm cảnh giới. Hắn thế mà đem một cái tinh linh thất phẩm ngự linh sư chém giết. Bực này chiến tích, nếu như là thật, vậy liền thật sẽ khiếp sợ toàn cầu. Ở địa cầu trong lịch sử ghi chép, từ đại hắc ám thời kỳ, đến bây giờ linh thú thời kỳ, hết thảy kinh lịch hơn 100 năm. Thật đúng là không có bực này chiến tích kinh khủng. Dù cho là lúc trước, thiên tuyển cục danh xưng vô địch cùng cảnh giới Dương Vũ, cũng chỉ càng tam phẩm, đem một cái tà giáo ngự linh sư đánh giết. Mà lại, Dương Vũ còn hao tốn cái giá không nhỏ. Ngự linh sư chém giết, đến tinh linh cấp một bước này, liền phá lệ thảm thiết. Lúc này ngự linh sư, bình thường có được hai đại linh sủng, người linh hợp nhất trạng thái dưới, một chiêu một thức uy lực phá lệ hung mãnh. Tiểu tử, ngươi không có nói láo. Sana tông sư gầy còm gương mặt, đen liền trong mắt, trừng mắt Lâm Duệ. Lâm Duệ ngạc nhiên, nói dối, ta tại sao muốn nói dối? Hắn có chút chắp tay, không nói gì, ánh mắt, thần thái động tác đã làm ra trả lời. Hậu sinh khả úy, quả nhiên là một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Sóng trước chết tại trên bờ cát. Một vị tông sư lắc đầu cảm thán nói. Diệp Liên Na trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Càng xem Lâm Duệ càng thuận mắt. Trong lòng có loại kiêu ngạo cảm giác. Nàng làm Lâm Duệ người dẫn đường. Đem hắn từ thiên tuyển cục đông đảo thiên tài bên trong. Một chút đem hắn nhìn chúng. Đem tốn hao đại lực khí được đến hoàn mỹ đặc huấn doanh danh ngạch phân phối cho Lâm Duệ. Lúc ấy, rất nhiều giao hảo tông sư đều khuyên nàng. Một cái cấp A thiên tài. Không đáng nàng hoa như thế khí lực bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng hài lòng tới cực điểm. Tựa như bồi dưỡng một cây đại thụ. Từ phong phú cây giống bên trong chọn lựa ra một cây. Gieo xuống, tưới nước. Bón phân, thẳng đến chậm rãi trưởng thành, trở thành một gốc thương thiên đại thụ. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác thành tựu, có kích động, có kiêu ngạo, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cảm giác. Theo bản năng muốn giữ gìn, dung không được người khác nói nó không tốt. Phía trước, Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ xa xa tương vọng, cả hai khí thế như là trời long đất nở, nhấc lên vòi rồng. Đem cái này một phiến thời không chấn động ông ông tác hưởng. Nhân loại, nơi này là ta chủng tộc thánh địa, không dung các ngươi làm bẩn. Santa vực chủ giờ phút này sắc mặt băng hàn, trong mắt lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Niệm, nhẹ giọng quát chói tai. Hai phe lại tới đây. Santa vực chủ lập tức phát hiện cung điện này phi phàm chỗ. Cung điện kia cấu tạo 16 tòa chủng tộc tiên hiền pho tượng, để nàng bỗng nhiên nhớ tới một cái tên là tinh mang tụ linh, trận pháp. Pho tượng kia mỗi cái trưng bày vị trí đều là có nói pháp. Đặt ở cùng một chỗ, có thể tạo được thủ hộ, mang thai linh công hiệu. Trong này tất nhiên có một cái cường đại chủng tộc tại thai nghén. Nghĩ tới đây. Nàng có chút hối hận đem Âu Dương Niệm bọn người bỏ vào di tích này. Âu Dương Niệm nhíu mày, nhìn về phía dưới tàn tạ cung điện, nói ra, các ngươi muốn độc chiếm nơi đây. Đáng chết nhân loại, lăn ra nơi này, Santa vực chủ phía sau, một người đầu chọc đại hán, trên mặt có vằn đen, hét lớn giận mắng một tiếng. Hung hãn khí tức đem hắn làm nổi bật như là ác quỷ. Hắn là Santa vực thứ ba quân chủ, Ô Mông. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là thứ hai quân chủ, Huyễn Quang. Thứ nhất quân chủ, Vụ Na. Cái khác liệt dương cấp trùng tộc. Giờ phút này cũng một bộ chiến ý rào rạt dáng vẻ. Khí tức trên thân huyễn hóa thành các loại dữ tợn trùng tộc hình tượng. Bên cạnh thân. Một cái cự đại ngàn vạn hơn trăm triệu trùng tộc tạo thành trùng tộc tê minh. Hừ, Âu Dương Niệm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như điện, đâm về Ô Mông bọn người. Trên thân vô tận lôi điện vờn quanh. màu đỏ lôi điện hóa thành từng cây lôi mâu lơ lửng tại hắn phía sau. Trên bầu trời, mây đen bốc lên, lôi quang oanh minh, kia Ô Mông nhận Âu Dương Niệm ánh mắt, tựa hồ đụng phải trọng thương, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chỗ dòng máu màu xanh lục, hiển nhiên đã thụ thương. Hỗn trướng, Ô Mông giống to, nháy mắt hiện ra nguyên hình, một con to lớn màu đen côn trùng xuất hiện tại không trung, dữ tợn sừng nhọn, hình sợi dài phần đuôi, toàn thân cốt thứ đá lởm chởm, thể hiện ra cường hãn lực công kích. Đây là chủng tộc bên trong hắc thứ tộc, lấy hiếu chiến lấy xưng. Ô Mông thân thể cao lớn nhoáng một cái, liền muốn vội xông ra ngoài, hướng Âu Dương Niệm chém giết quá khứ. Ô Mông, lui ra. Santa vực chủ được mê vụ trên mặt, tinh xảo lông mày hơi nhíu lại, khẽ quát một tiếng, tê, vực chủ. Kia Ô Mông trên gương mặt dữ tợn, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chiến ý tăng vọt, nhưng lại không thể không khuất phục với vực chủ uy nghiêm phía dưới, không còn dám tiến lên một bước. Santa vực chủ ánh mắt băng lãnh nhìn ngang Ô Mông một chút. Kia Ô Mông lập tức như bị sét đánh, chờ một chút nhanh lùi lại ra ngoài, giữa không trung thân hình co vào, biến thành cao lớn đầu chọc vằn đen đại hán hình tượng. Sắc mặt tái nhợt lui xuống đi, đối diện, Âu Vương Niệm một bước không lùi, lạnh lùng nhìn về phía đối diện chủng tộc. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Santa vực chủ thân thể nhu mỹ có chút triển khai. Một đôi mỹ lệ cánh xuất hiện ở sau người, khí tức của nàng một nháy mắt tăng vọt nhiều gấp 10. Oanh, nàng vỗ cánh mà bay, toàn thân cao thấp dũng động lĩnh vực chi lực, giữa không trung, hai tay vung lên, từng đạo quỷ dị đường vòng cung mang theo khí tức kinh khủng, hướng Âu Dương Niệm chém giết mà đi. Tới tốt lắm, Âu Dương Niệm hai tay hư hợp, từ bên cạnh thân rút ra một cây lôi điện trường mâu. Chung quanh thân thể lĩnh vực sấm sét bỗng nhiên mở rộng mấy lần, biến thành trăm mét lớn nhỏ. Tại kia lĩnh vực sấm sét bên trong, từng sợi màu đỏ lôi điện lưu thoán, khi thì hóa thành lôi long, khi thì biến thành lôi trì. Cách đó không xa, Diệp Liên Na, các Sana đám nhân tộc cùng Ô Mông, huyễn quang trùng tộc không ngừng rút lui. Kia ở trung tâm, Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ khí tức không ngừng khuếch tán ra đến, nhấc lên trên trăm trượng khí lãng. Tại Âu Dương Niệm phía sau, một con to lớn phong lôi cuồng thú ngửa mặt lên trời gào thét. Âu Dương Niệm hét lớn một tiếng, hóa thân lôi thú, trên người hắn từng sợi màu đỏ quấn quanh, nhục thân trong chớp mắt tăng vọt một lần cao lớn, khung xương khuếch trương, thân thể cất cao, biến thành một cái kinh khủng lôi điện quái vật. Lôi cực thiên mâu kích, trong tay lôi mâu lóe ra quang mang chói mắt, một cỗ màu đỏ lôi điện đoàn mâu xông lên phạt ra ngoài. Ầm ầm, oanh, một nháy mắt, Lâm Duệ bọn người không ngừng lùi lại, nhìn thấy Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ không ngừng chém giết. Kinh khủng sóng xung kích đem mặt đất nhấc lên địa chấn. Phương viên ngàn mét bên trong, hư không vỡ ra, một cỗ loạn lưu từ bên trong đó tiêu tán ra. Tiếng vang ầm ầm tại không trung không ngừng oanh minh. Từ phương xa nhìn lại, nhìn không thấy hai người động tác, chỉ thấy hai vòng nắng gắt không ngừng đụng vào nhau. Lôi điện không ngừng từ phía trên nhảy lên ra, mỗi một đạo đập nện trên mặt đất, liền đem thổ địa oanh ra một cái hố to. Nhu hòa gió từ kia không trung bay xuống, từng sợi mảnh như tóc xanh, mỗi một sợi đều nặng như Thái Sơn. Nhìn thấy cái này nhu gió, chủng tộc một phương Liệt Dương cấp tông sư sắc mặt hãi nhiên, lần nữa nhanh lùi lại, sợ cái này nhu gió nhiễm phải. Lộng xoạt, không trung một vòng lôi điện nắng gắt bộc phát, vạn quân lôi đình oanh ra, đem cái này một mảnh biến thành lĩnh vực sấm sét. Âm âm âm. lực lượng cuồng bạo đang không ngừng va chạm. Âu Dương Niệm một thân lôi điện linh tính, thi triển ra lôi hệ chiến kỹ, lực lượng bá đạo không ngừng phát huy ra, cùng Santa vực chủ chém giết cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là liệt dương cấp chiến đấu sao? Mấy ngàn mét bên ngoài, Lâm Duệ đứng tại Diệp Liên Na phía sau, một cỗ vầng sáng từ Sana, Diệp Liên Na, các bọn người trên thân tuôn ra, hình thành quang thuẫn, ngăn cản được đến từ hai đại siêu cấp cường giả chém giết khí lưu công kích. Cho dù chỉ là chiến đấu dư ba, nhưng kia cuồng phong, thời không loạn lưu, khí tức kinh khủng, cũng đem Lâm Duệ bọn người ngạnh sinh sinh xung kích ra mấy ngàn mét. Nếu không phải các bậc tông sư bảo hộ, Lâm Duệ chỉ sợ ngay cả khoảng cách này cũng không thể tiếp cận. Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ không là bình thường liệt dương cấp. Bọn hắn đều ở liệt dương cấp đỉnh phong cấp độ. Ở địa cầu ngự linh sư giới, Âu Dương Niệm thực lực cùng thập đại vương cấp ngự linh sư ngang nhau. Mà Santa vực chủ, thân là yêu côn giới bảy đại vực vực chủ một trong. Thực lực càng không cần phải nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.